Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, diễn giảng. Ta vậy mà thành danh người. Triệu Hoa Sinh khẽ giật mình, sau đó nở nụ cười khổ. Ta chỉ là tại làm một số ta phải làm. Lại bất luận cái gì một tên hợp cách nhân loại đều hẳn là đi làm việc tình a. Nhưng là tại loại, tình huống đó phía dưới. Có thể như cũ duy trì người một nhà tính, không đi mất tích sẽ rất khó. Mông Trác lại quất ra một điếu thuốc đốt, sau đó nói, chuyện này không trọng yếu. Nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, ngươi có thể đi nhân loại thanh âm website đi xem một cái. Trang web này là vì kỷ niệm tại bạo loạn bên trong 40 vạn tên chết vì tai nạn người thành lập. Hả? Ta biết. Triệu Hoa Sinh nói, chỉ là, xét thấy thân phận ta thích hợp tại đại chúng trước đó xuất hiện sao? Mông Trác lắc đầu, không biết, không trải qua đầu đã làm ra quyết định như vậy. Này chắc hẳn sẽ có bọn họ lý do, bọn họ phạm một lần sai, đại khái sẽ không lại phạm lần thứ hai. Tốt, ngươi nghỉ ngơi trước đi, có chuyện gì gọi ta liền tốt. Mông Trác đi ra ngoài. Triệu Hoa Sinh duỗi người một cái, sau đó từ trên giường đứng lên, cực độ dã rời về sau sung túc giấc ngủ nhượng Triệu Hoa Sinh lần nữa khôi phục tinh lực. Bên ngoài thổi tới lạnh không khí lạnh đập nện tại Triệu Hoa Sinh trên mặt. Vậy mà nhượng Triệu Hoa Sinh có một loại sảng khoái tinh thần cảm giác. Triệu Hoa Sinh thu thập một chút chính mình, sau đó ra khỏi phòng. Một cỗ thực vật mùi thơm liền truyền vào Triệu Hoa Sinh cái mũi. Lý Vi ngay lúc này bưng món ăn đi tới. Gặp Triệu Hoa Sinh đi ra. Lý Vi nở nụ cười xinh đẹp. Ngủ lâu như vậy, đói á, ta vừa làm tốt. Mau tới ăn đi. Tại trong khoảng thời gian này, Lý Vi từ trước đến nay Triệu Hoa Sinh ở cùng một chỗ. Bất quá hai người lại ở tại hai cái không cùng phòng ở giữa. Triệu Hoa Sinh là một cái khô khan người. Đối với Lý Vi đủ loại ám chỉ cho tới bây giờ đều là làm như không thấy. Từ khi xác định quan hệ đến bây giờ đến nay, hai người lớn nhất cử chỉ thân mật cũng bất quá là dắt tay mà thôi. Mà lại cho tới bây giờ đều là Lý Vi chủ động tới dắt Triệu Hoa Sinh. Nhưng giờ phút này Lý Vi tại Triệu Hoa Sinh nhìn cùng quá khứ có chút khác biệt. Có lẽ là vừa mới trải qua máu tươi cùng hỗn loạn nguyên nhân. Chưa từng có dạng này một khác. Triệu Hoa Sinh đối với cái gì tốt đẹp là như thế hướng tới cùng khát vọng. Mà tại lúc này Triệu Hoa Sinh trước mặt, lớn nhất cái gì tốt đẹp, trừ Lý Vi nụ cười bên ngoài, còn có thể có cái gì? Triệu Hoa Sinh tiếp nhận món ăn phóng tới trên mặt bàn. Nhưng sau đó xoay người ôm chặt lấy Lý Vi. Cảm ơn ngươi, Lý Vi toàn thân siết chặt, lập tức trầm tĩnh lại, sau đó tựa hồ có chút không biết làm sao cũng đưa tay ra cánh tay. Đem Triệu Hoa Sinh cũng ôm chặt lấy, lần này, Triệu Hoa Sinh chủ động ôm lấy chính mình, cái này thậm chí nhượng Lý Vi sinh ra một loại mặt trời mọc từ hướng Tây ảo giác. Lý Vi hốc mắt tại trong lúc bất chi bất giác bắt đầu hót. Tại biết phát sinh bạo loạn, ngươi lại một mực không có tới về sau. Ta thật lo lắng cho ngươi. Ta muốn đi ra ngoài tìm ngươi, nhưng là bị cảnh sát ngăn lại. Bọn họ không cho bất luận kẻ nào rời đi nơi này. A, Triệu Hoa Sinh không biết nên nói cái gì cho. Phải, đành phải a một tiếng. Tựa hồ đã sớm thói quen Triệu Hoa Sinh khô khan cùng bất thiện ngôn từ. Lý Vi xoa lau nước mắt, thổi phù một tiếng bật cười. Nhanh lên ăn cơm đi, không phải vậy hội đói chết. Được, Triệu Hoa Sinh liền buông ra Lý Vi. Ngồi trên ghế mặt, Lý Vi thì xoay người rời đi. Không biết bận rộn cái gì qua. Ăn xong điểm tâm, Triệu Hoa Sinh cùng Lý Vi cùng nhau ngồi ở trên ghế salon. Mở tivi. Một hồi sẽ qua liền sẽ có nguyên thủ công khai diễn giảng. Rất lợi hại hiển nhiên. Lần này diễn giảng cùng lần này bạo loạn có quan hệ. Lão giả khuôn mặt tại sau một lát xuất hiện tại trên TV. Hắn khuôn mặt cũng không có cái gì quá đại biến hóa. Đơn giản là trên mặt nếp nhăn càng nhiều hơn một chút. Trong ánh mắt vẻ mệt mỏi càng thêm nồng nặng một chút mà thôi. Ta những đồng bào, lão giả lời nói truyền tới. Tại quá khứ ba thiên trong thời gian, chúng ta kinh lịch nhân loại chúng ta lịch sử phía trên tối tăm nhất một đoạn thời gian. Tại trong khoảng thời gian này, hết thảy có vượt qua 400.000 người chết đi, có chí ít 1.000.000 người thụ thương. Ở chỗ này, ta không có ý định cùng mọi người giải thích sự kiện lần này nguồn gốc, cùng nhân loại chúng ta văn minh chính phủ xử lý cơ chế. Ta biết mọi người trong lòng đều có rất nhiều nghi hoặc, bao quát khí trời vì sao lại trở nên lạnh. Chúng ta vì sao lại toàn bộ đều tụ tập đến xích đạo đến tiến hành dạng này nặng nề lao động? Tại sao phải thụ những này khổ? Không quan hệ, ta hội đem chúng ta biết toàn bộ nói cho mọi người. Không sai, Thái Dương xác thực trở nên lạnh. Tại quá khứ một trong đoạn thời gian, tại trên Thái Dương phát sinh một loại nào đó chúng ta chưa lý giải vật lý quá trình. Khoa chúng ta học ra tạm thời còn vô pháp hoàn toàn miêu tả loại biến hóa này cùng tìm tới biện pháp giải quyết, đồng thời rất lợi hại thẳng thắn nói cho mọi người. Chúng ta cũng không biết Thái Dương đến cùng hội làm lạnh tới trình độ nào. Không biết lần này tai nạn rốt cuộc muốn bao lâu thời gian mới sẽ đi qua. Cho nên chúng ta chính phủ mới có thể chủ đạo một đoạn thời gian trước đại thiên tỷ công tác. Đem mọi người từ các nơi trên thế giới tụ tập đến xích đạo thành phố đến vì bình ổn hoàn thành cái này một công tác, giảm bớt chúng ta khả năng gặp được tổn thất. Tại di chuyển thời điểm áp dụng một số hoang ngôn, ta nhận vì mọi người có thể lý giải điểm này. Về phần hoàn cảnh sinh hoạt trở nên kém, thật có lỗi, chúng ta văn minh còn chưa đủ mạnh mẽ. Chúng ta không có cách nào tại dạng này mặt thế bên trong như cũ bảo hộ mọi người có được hậu đãi. Sinh hoạt, nguy cơ bạo phát quá mức vội vàng. Chúng ta căn liền không kịp sớm làm ra chuẩn bị ứng đối. Sở dĩ giờ phút này chúng ta công tác mới có thể như vậy nặng nề. Bởi vì chúng ta nhất định phải tại xích đạo thành phố cái này toàn cầu nhiệt độ không khí tối cao. Địa phương kiến tạo ra đầy đủ bảo hộ chúng ta phần lớn người sinh tồn được nơi ẩn núp. Chúng ta làm ra hết thảy nỗ lực đều là vì chính chúng ta. Chúng ta kiến tạo phòng trọ hội giao cho chúng ta ở lại. Chúng ta sản xuất lương thực hội từ chính chúng ta dùng ăn. Chúng ta trải đường ống hội cho chúng ta cung cấp sạch sẽ nguồn nước. Chúng ta làm ra đây hết thảy đều là vì chính chúng ta. Cái thế giới này đã biến, vì đem chúng ta văn minh kéo dài tiếp, vì bảo hộ chúng ta phần lớn người sinh tồn, chúng ta phải nhịn thụ hiện tại đây hết thảy. Chúng ta đã nỗ lực để cho chúng ta sinh hoạt trở nên càng tốt hơn, đồng thời rất lợi hại thẳng thắn nói cho mọi người. Hiện tại sinh hoạt mức độ đã là nhân loại chúng ta văn minh có thể làm đến cực hạn. Chí ít. Hiện tại chúng ta còn có đầy đủ duy trì sinh tồn thực vật, có đầy đủ chống lạnh quần áo, có ấm áp, có thể để cho chúng ta bình an nghỉ ngơi chỗ ở. Chúng ta sẽ không bị chết đói, sẽ không bị chết cóng, tại ban đêm thời điểm sẽ không nhà để về. Chúng ta thành công bảo hộ chí ít 80% nhân khẩu bình ổn sinh hoạt. Chúng ta trình độ lớn nhất giảm bớt tai nạn đối tại nhân loại chúng ta văn minh ảnh hưởng. Có lẽ, mọi người đối với hiện tại sinh hoạt nhiều có bất mãn. Thế nhưng là mọi người có biết không? Giờ phút này như cũ có mấy vạn nhân viên nghiên cứu khoa học thủ vững tại các nơi trên thế giới. Coi như nơi đó thấp kém nhất ấm đã hạ thấp âm 120 độ C đều chưa từng rời đi. Nơi đó thậm chí lạnh lẽo đến hô hít một hơi giá ngoại không khí đều sẽ đem đường hô hấp tổn thương. Do giá rét, như cũ có mấy trăm vạn tên công tác nhân viên đang lấy trước thành thị di chỉ bên trong đoạt cứu. Chúng ta đã từng sáng tạo tài phú, mỗi ngày bị đông cứng chết, bị ác liệt hoàn cảnh giết chết người lấy ngàn mà tính. có nhiều người hơn tại công tác dã ngoại lấy bảo đảm xích đạo thành phố cùng địa phương còn lại kết nối, đích thật bảo vệ chúng ta mạch sống không bị chặt đứt. Chính là cái này vô số người hy sinh, chúng ta giờ phút này sinh tồn điều kiện mới có thể có đến bảo hộ. Chúng ta lương thực dự trữ chí ít có thể trèo chống thời gian 3 năm, sở dĩ chí ít tại thời gian 3 năm bên trong, mọi người không cần phải lo lắng lương thực cung cấp vấn đề. Nông nghiệp các khoa học gia cũng tại bắt gấp thời gian nghiên cứu chế tạo các loại kiểu mới lương thực bồi dưỡng phương pháp, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có ánh dạng đông sơ hiện. Sở dĩ, ta thỉnh cầu mọi người, cho chúng ta văn minh kéo dài, vì chính chúng ta sinh tồn, tuyệt đối không nên tin vào âm mưu luận người cùng mặt thế luận người cùng tà giáo đồ môn mê hoặc. Tại cái này trên địa cầu, bất luận cái gì thần linh cùng trong truyền thuyết ngoại tinh văn minh đều không thể cứu vớt chúng ta. Có thể cứu vớt chúng ta chỉ có chính chúng ta. Chúng ta nhất định phải theo dựa vào chính mình hai tay cùng mình nỗ lực dựng lên có thể cung cấp chúng ta sinh tồn thành thị, cũng theo tồn tại cái này trong thành thị, chờ đợi lấy ánh dạng đông tiến đến. Tiếp đó, ta lại đối mọi người giải thích một chút sinh mệnh chi thành sự tình. Chúng ta nhân viên nghiên cứu khoa học tại trong khoảng thời gian này làm lớn lượng công tác. Những công việc này bao quát phát xạ một chiếc mang người Thái Dương dò xét phi thuyền cùng vượt qua người khỏa vệ tinh dò thám, có vượt qua 30 vạn tên đỉnh phong khoa học gia đang cố gắng công tác, ý đồ tìm ra giải quyết nguy cơ lần này biện pháp. Tuy nhiên bọn họ công tác khi nào có thể thu đến hiệu quả còn không rõ ràng lắm, nhưng bọn hắn vẫn như cũ là tất cả chúng ta, là nhân loại chúng ta văn minh niềm hy vọng, cho nên chúng ta kiến tạo sinh mệnh chi thành cung cấp các khoa học gia an tâm sinh hoạt cùng nghiên cứu khoa học, ta cho rằng đây là 10 phần phù hợp logic. Các khoa học gia phụ trách cứu vớt chúng ta văn minh. Chúng ta văn minh thì tận lực cho bọn hắn tốt nhất nghiên cứu điều kiện. Sinh mệnh chi thành không hề giống là âm mưu gia nhóm nói tới như thế cung cấp quyền quý tránh né. Mà thế, nó nhưng thật ra là các khoa học gia căn cứ nghiên cứu. Mời mọi người nhớ kỹ, khoa học cùng người nghiên cứu khoa học nhóm là chúng ta văn minh tiếp tục kéo dài tiếp duy nhất niềm hy vọng. Tại các khoa học gia tìm tới giải quyết vấn đề biện pháp trước đó, ta đem cùng đi mọi người cùng nhau ở tại xích đạo trong thành phố. Cùng nhau cùng đợi bình minh tiến đến. Sau cùng, thỉnh cho phép ta đại biểu nhân loại chúng ta văn minh. Đối với lần này sự kiện bên trong 40 vạn tên chết vì tai nạn người gây nên lấy thám thiết nhất tưởng niệm, ta hy vọng chúng ta mỗi người đều có thể từ sự kiện lần này bên trong hấp thụ giáo huấn. Ta tin tưởng chúng ta mỗi người đều không hy vọng chúng ta nhân loại văn minh lần nữa phát sinh dạng này sự kiện, hy vọng tại nguy cơ vượt qua về sau, chúng ta mỗi người đều như cũ tốt cuộc sống thoải mái tại viên này tinh cầu xinh đẹp phía trên. Diễn giảng rốt cục hoàn tất, lão giả rời đi microphone, sau đó đối với màn ảnh sâu khom người bái thật sâu. Hình ảnh hoán đổi, lão giả biến mất, lần này diễn giảng mang ý nghĩa thấy dương nguy cơ chuyện này đã chính thức công bố đến trong xã hội. Trước đó đám người đủ loại suy đoán được nghiệm chứng, không biết cái này lại hội cho nhân loại chúng ta văn minh mang đến cái dạng gì ảnh hưởng. Triệu Hoa Sinh thở dài nói, lại là tân nhất chu hôm nay ba canh, cầu phiếu đề cử ủng hộ cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.